Chương 265, ta hai ngày chưa ăn qua thịt. Vị Vân Hải trong lòng hoảng hốt, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Như Hàm cái dạng này hắn thì hoảng hốt, liền biết có chuyện xấu sắp xảy ra. Giảng, tông chủ ngài nhìn a, trước kia đâu ngài cho ta những cái kia bổng lộc ta một người đều nuôi không sống, hiện tại ta lại muốn nhiều dưỡng bốn cái, còn phải hao tâm tổn trí phí sức, ngài nhìn cái này bổng lộc có phải hay không đến thêm điểm a? Tiêu Như Hàm cười hì hì nói. Vị Vân Hải ngược lại là không có cái gì do dự, ngược lại là thở dài một hơi, việc này còn tốt. Được, đến lúc đó ta đi nói một chút, bất quá ngươi bây giờ đảm nhiệm đến trọng xa, bọn họ ngươi có thể được để tâm thêm a, bản tôn để ngươi làm cái này thất trưởng lão, dung túng ngươi vô pháp vô thiên là bởi vì trên người ngươi có bản tôn đặc biệt bội phục cùng nhìn kỹ năng lực, ngươi phải nhiều hơn dùng điểm tâm. Vâng a, đúng rồi. Vị Vân Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì? 500 cây số bên ngoài một cái thành nhỏ, gọi Vĩnh Lai Thành, nói cho đúng là cái thị trấn nhỏ đi, nhân khẩu mấy chục ngàn mà thôi, hôm qua chỗ đó đột nhiên tràn vào không ít yêu ma, bất quá có vẻ như đều là buổi tối hành động, tối nay ngươi mang theo các nàng đi đem chuyện này giải quyết, thuận tiện thật tốt lịch luyện một chút các nàng, có thể làm cho các nàng động thủ thì để bọn hắn động thủ, ngươi cũng tốt tốt đối thực lực của các nàng làm một chút phân xét, trở về nói cho ta biết. Đúng, cáo từ. Sau đó Tiêu Như Hàm vui vẻ chạy trốn. Nha đầu này vị Vân Hải cười lắc đầu. Không sai, Tiêu Như Hàm hắn rất coi trọng vì sao hắn không để ý ngoại nhân nghi vấn, lại muốn để một cái thực lực vẹn vẹn chỉ có thiên tuyệt đến làm vị Ương Cung thất trưởng lão, thậm chí nàng vô pháp vô thiên, tất cả mọi người muốn dung túng lấy, là bởi vì a, thiên phú của nàng làm cho tất cả mọi người chỗ tin phục, cho dù bọn họ là thiên cấm cấp, bọn họ cũng gây phục Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm võ kỹ năng lực sáng tạo quả thực có thể xưng nghịch thiên cấp, nàng xưa nay không học vị Ương Cung công pháp và võ kỹ, nhưng nhìn hai mắt liền có thể phóng xuất ra. Khoa trương nhất chính là chính nàng sáng tạo những cái kia võ kỹ, dưới cái nhìn của bọn họ, lần nữa đều là đại lục trình độ cao nhất, Luân Hồi Thiển Nguyệt chính là một cái trong số đó phải biết, cái này sáng tạo võ kỹ có thể là chuyện khó khăn nhất, nếu không vài vạn năm, mấy trăm ngàn ở năm thời gian, võ kỹ vì sao thì như vậy một chút đâu đó còn là đều tiền nhân lưu lại, nhất là cường hãn võ kỹ, trên cơ bản là đệ nhất. Truyền thưa xuống, bởi vì sáng tạo võ kỹ quá khó khăn, liền xem như cơ sở nhất võ kỹ cũng rất khó mà nàng lại có thể sáng tạo ra cái này đến cái khác, lệnh hắn đều gọi kỳ khiếp sợ. Võ kỹ đúng là thiên hạ đệ nhất nhân chỉ tức a, nàng sáng tạo những cái kia võ kỹ, bọn họ bọn này lao ra hỏa cũng là nghĩ thơm lây cùng với nàng học một ít, nhưng mà lại học không được mấy cái rất khó. Hiện tại Tiêu Như Hàm nói cho hắn biết, cái này Trần Mạch một ngày liền đem Luân Hồi Thiển Nguyệt tập được, phải biết cái này Luân Hồi Thiển Nguyệt hắn nhưng là tu luyện 3 tháng mới tu luyện thành A, mà lại hắn thiên phú cũng là nghịch thiên A. Nếu như thiên phú không nghịch thiên, sao có thể có thế đạt tới thiên cấm cấp cái này cảnh giới đỉnh cao không so được, cho nên nha đầu này vị Vân Hải rất là ưa thích đây. Tuy nhiên đối nàng vẫn là rất nghiêm khắc, nhưng là A càng nhiều giống như là đối đai chính mình nữ nhi đồng dạng. Cũng là hắn có chu tờ làm không rõ ràng, thiên phú yêu nghiệt như thế nha đầu, vì sao cảnh giới lại chậm chạp tăng lên không được, tăng lên như thế chi chậm suốt ngày không làm việc đàng hoàng. Ăn UONG tha cứ a, ăn hết thì ngủ đây cũng là một trong những nguyên nhân đi, tóm lại cảm giác rất đáng tiếc, nếu như cảnh giới của nàng lại cao hơn, nàng lại là đại lục chuyển kỳ, thậm chí tại vị Vân Hải xem ra, có khả năng đạt tới thánh giao nữ đế trình độ kia, chí ít tại võ kỹ sáng tạo phương diện. Thiên hạ không ai bằng. Thân yêu tiểu Mạch Mạch, thân yêu tiểu Duyên, Thủy Thủy, tiểu Nhu Nhu, vi sư hồi đến rồi. Mấy người ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Các ngươi không chờ ta thì ăn, thật không có lương tâm. Sau đó Tiêu Như Hàm thả người nhảy lên nhảy ở bên cạnh ngồi xuống, uống rượu ăn tiệc. Đúng rồi Tiểu Mạch Mạch, còn có Tiểu Duyên, Thủy Thủy, Tiểu Nhu Nhu, tối nay bổi vi sư đi một chuyến ngoại thành, Trạm Yêu Trừ Ma ba cái tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Trạm Yêu Trừ Ma Tiêu Như Hàm nhìn về phía Trần Mạch. Đúng vậy a, đây là chúng ta tám đại siêu cấp thực lực tồn tại ý nghĩa một trong a, bảo trì đại lục kiên ổn, như không có chúng ta bảo trì, các đại thành trì, thôn trang, thị trấn nhỏ chỉ sợ đều dân chúng lầm than. Được. Trần Mạch gật gật đầu. Vừa tốt hai ngày không có soát cấp, tối nay thừa dịp thời cơ này soát cái cấp. Đúng rồi, xế chiều hôm nay tu luyện Tân Nguyệt Vô Hạn Liên, nếu như ngươi có thể đem Tân Nguyệt Vô Hạn Liên tu luyện đến đại thành, vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu chí ít ngươi sẽ không liên tục bại lui. Tiêu Như Hàm nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Cái này Tân Nguyệt Vô Hạn Liên dưới tình huống bình thường thiên tài cần 7 ngày thời gian mới có thể tập được, vi sư cũng cho ngươi 7 ngày. Trần Mạch nhìn về phía Tiêu Như Hàm, hỏi, lần này là thật 7 ngày đương nhiên, cái này có thể so sánh Luân Hồi Thiển Nguyệt khó nhiều, Tân Nguyệt Vô Hạn Liên có thể là có thể đạt tới thiên giai võ của trưởng ngươi tập được, ngươi thì minh bạch vũ kỹ này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trần Mạch vẫn là rất giật mình, cũng là cái này Tiêu Như Hàm tự sáng tạo đại lục võ kỹ chia làm Hoàng Huyền Địa Thiên, Hoàng giai yếu nhất, Thiên giai mạnh nhất, nghe nói địa giai võ kỹ có thế vượt đại cảnh giới chiến đấu, mà Thiên giai võ kỹ càng là có thế phiên giang đảo hải. Thiên giai võ kỹ trên cơ bản đều là siêu cấp lợi hại thế lực truyền thừa, cơ hồ là sáng tạo chế, mà Tiêu Như Hàm thiên giai phía trên còn có là thần giai cùng thánh giai, đây mới thực sự là biến thái tồn tại. Nhưng đối với phổ thông võ giả mà nói, có thế có cái huyền giai võ kỹ đã là dị thường thỏa mãn. Tiêu Như Hàm tâm lý cười một tiếng. Trước đó bị Trần Mạch đánh mặt, một ngày liền đem luân hồi thiển nguyệt tập được, lần này cũng sẽ không cái này tân nguyệt vô hạn liên thế, nhưng là chính nàng đều đặc biệt hài lòng một cái võ kỹ. Tại nàng tự sáng tạo tất cả võ kỹ bên trong, cái này tân nguyệt vô hạn liên bá đạo, đơn giản, cao bạo phát là nàng ưa thích dùng nhất, liền xem như cấp độ yêu nghiệt, cũng chính là tiên tông thánh tử, nguyệt thần cung thánh nữ tu luyện đều phải một tháng đặt cơ sở, cái này Trần Mạch xác thực vượt qua dự liệu của nàng, nhưng một tuần lễ không thể nào Tiêu Như Hàm chờ lấy mấy tháng sau chế rêu Trần Mạch thiên phú gân gà đâu, suy nghĩ một chút ngược lại thời điểm thì thoải mái hả giận. Được. Đúng rồi, ngươi này mặt nạ có thể hay không lấy xuống không thể? Trần Mạch lạnh lùng nói. Khẳng định xấu xí. Tiêu Như Hàm lẩm bẩm một tiếng. Cái này vị ương cung là có người chơi, lấy xuống nhưng là xong đời. Trần Mạch vẫn chưa phản bác. Đông đông đông, lúc này thời điểm một thân ảnh gõ gõ cửa đi đến. Gặp qua thất trưởng lão. Triệu Ảnh Ngộng đi đến thi lễ một cái. Tỷ tỷ, ba cái tiểu nha đầu thấy được nàng cũng là thật vui vẻ. Là ngươi nha đầu này a? Tiêu Như Hàm nhìn đến Triệu Ảnh Ngộng cười cười. Triệu Ảnh Ngộng sau đó mỉm cười, nhìn lấy bo nở hà nở trên bàn sơn hào hải vị, khoe miệng nhịn không được có quắp một chút. Đồng dạng là trưởng lão đệ tử, trên lệch này thế nào lớn như vậy chứ? Bên này là sơn hào hải vị, cấp 5 đan dược làm đường đậu đặt ở chỗ đó ăn, quả thực là tiêu diêu tự tại a. Nàng đâu mỗi ngày ăn chay trái cây, nói cái gì đối với nhanh nhẹn võ giả mà nói, thân thể tố chất cực kỳ trọng yếu, sau đó nàng đã 2 ngày ở trong game chưa ăn qua thịt.